Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 298. Giang Nguyệt từ chối cho ý kiến. Không phải lúc nào cũng vậy sao, tự làm theo ý mình. Nếu cô biết tôi hoàn toàn không coi trọng cô, vậy chẳng qua chỉ là chiếc vòng cổ mà thôi. Cô lại cho đưa tới cho Tần Di Di. Cái này được coi là cái gì? Tuy rằng ngay từ đầu đã biết Tiêu Kỳ Nhiên tặng vòng cổ cho cô không có ý gì khác. Nhưng trong nháy mắt nghe được chính anh nói những lời này, Giang Nguyệt vẫn vô thức siết chặt lòng bàn tay. Tôi cảm thấy, nếu anh thích Tần Di Di như vậy, anh có thể đưa tất cả những thứ tốt nhất cho cô ta. Tiêu Kỳ Nhiên giống như nghe được chuyện cười, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch, giọng điệu vô cùng châm chọc. Cần cô nhắc nhở tôi sao? Cần cô nhắc nhở tôi sao? Giang Nguyệt yên lặng lui về sau một bước, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Vậy tôi không tiễn Tiêu Tổng nữa, tạm biệt. Tiêu Kỳ Nhiên hơi nheo mắt nhìn cô, đôi mắt hiện lên vẻ mờ mịt, đột nhiên vẻ mặt của hắn buông lỏng xuống. Cô đối với Tống Du cũng có thái độ như vậy sao? Hắn cười như không cười. Giang Nguyệt biết hắn đang chế giễu cô vì cô đã quá thân mật với Tống Du, vì vậy cô mang vẻ mặt không đổi sắc đáp. Tôi và luật sư Tống là bạn bè, đương nhiên là có thái độ khác với Tiêu Tổng rồi. Tôi và Tiêu Tổng chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên và cấp dưới, tất nhiên phải duy trì khoảng cách. Cô trả lời nhanh chóng, hầu như không có bất cứ sự do dự hay suy nghĩ nào. Giang Nguyệt quật cường ngẩng đầu, một cỗ kình lực không chịu thua kia lại dâng lên. Bầu không khí giữa hai người trở nên dương cung bạt kiếm, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống. Nghe được đáp án như vậy, Tiêu Kỳ Nhiên nhếch môi, ý cười trên mặt cũng không giảm. Nhưng rõ ràng là ý cười không chạm tới đáy mắt, dường như cực kỳ tức giận. Giang Nguyệt, cô nên tự nhận thức rõ ràng về vị trí của mình. Hắn giơ tay nới lỏng cà vạt ở cổ áo, yết hầu di chuyển lên xuống. Nếu đã như vậy, thì cô nên biết, cô chính là người phụ nữ chính tay tôi tạo ra, cô dùng tốt hơn những người khác. Giọng điệu của hắn trở nên tùy ý, từ trong túi lấy ra vòng cổ vừa mới lấy được từ chỗ của Tần Di Di. Ngón tay thon dài uốn cong, vòng cổ lưu truyền trong lòng bàn tay của hắn, rõ ràng đây là một đồ vật có giá trị rất lớn, nhưng hắn lại chơi đùa với nó như một món đồ chơi rẻ tiền. Hắn thờ ơ, không thèm để ý một chút nào, khóe môi của Giang Nguyệt cũng nâng lên một vòng rất nhỏ, nhưng lại chậm rãi hạ xuống, nửa ngày cũng không nói một chữ. Những gì hắn nói có nghĩa là gì? Cách chương.